Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chiến vấn đỉnh cường giả, cùng kỳ khôi lỗi thế nhưng là vấn đỉnh cảnh cường đại tồn tại. Một bộ liền có thể quét ngang mảng lớn hóa thần cảnh võ giả. Giờ phút này càng là xuất hiện hai cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cái này cùng kỳ khôi lỗi vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, hướng về những này hóa thần cảnh võ giả ép tới. Những này hóa thần cảnh võ giả, nhìn thấy những này cùng kỳ khôi lỗi, bọn họ chỉ cho là một số phổ thông khôi lỗi. Nhiều lắm là cũng chính là hóa thần cảnh khôi lỗi. Không nghĩ tới bọn họ lại là vấn đỉnh cảnh khôi lỗi. Chỉ là vừa đối mặt, liền có hai tên hóa thần cảnh vũ giả bị đập thành cặn bã. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Đây là hóa thần cảnh đỉnh phong khôi lỗi à? Ba đại siêu cấp đại phái hóa thần cảnh cường giả nhìn thấy bọn họ đồng bạn trong nháy mắt bị miểu sát, bọn họ nhịn không được kinh hô. Trò vui vừa mới bắt đầu đây. Cái này tam đại phái cao thủ, bọn họ cái này là mình tìm đường chết. Đoạn Lâm Phong giết cũng là không chút nào nương tay. Bọn gia hỏa này muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhất định phải có chết giác ngộ. Tiếng kêu thảm thiết trong đám người vang lên. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ban đầu là phi thường dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong trong mắt bọn hắn là đợi làm thịt cừu non. Thế nhưng là trong nháy mắt, liền biến thành phệ nhân mãnh hổ. Khủng bố khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Thế này sao lại là cái gì hóa thần cảnh đỉnh phong khôi lỗi? Chỉ hẳn là vấn đỉnh cảnh khủng bố. Khôi lỗi, chỉ sợ sẽ là vấn đỉnh cảnh cường giả. Muốn miểu sát cái này hóa thần cảnh võ giả, cũng sẽ không dễ dàng như thế. Thế nhưng là cái này hùng khởi trở về vừa xuất hiện. Muốn chém giết đến hóa thần cảnh võ giả, vô cùng đơn giản, như là chém dưa thái rau một dạng. Trong nháy mắt liền đem bọn hắn chảm giết sạch sành xanh. Bọn họ liền là muốn chạy trốn cũng không thể. Tốc độ bọn họ căn bản không hề cùng kỳ khôi lỗi tốc độ nhanh. Các ngươi tại cái này chờ một lát, ta đi xem một chút tàn kiếm lão nhân bên kia là tình huống như thế nào. Chiến đấu tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Những lời này thần kinh vô chi, vừa đến cùng kỳ khôi lỗi, chỉ có bị miểu sát phần. Chiến đấu vừa kết thúc, Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành bọn họ bọn người phân phó một câu. Liền mang theo hai câu cùng kỳ khôi lỗi, hướng về kia tàn kiếm lão nhân bọn họ chỗ phương hướng đánh tới. Ngươi chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngọc Thụ Tử nhìn thấy Đoạn Lăng Phong ra hiện tại, bọn hắn trong tầm mắt, hắn mặt lộ vẻ kỳ quái. Tam đại phái hóa thần cảnh, võ giả đuổi theo giết Đoạn Lăng Phong bọn họ đâu? Làm sao mới bao nhiêu lớn một hồi? Cái này Đoạn Lăng Phong thế mà xuất hiện tại cái này, những cái kia đuổi giết bọn hắn hóa thần cảnh võ giả đi đâu? Không có khả năng, Đoạn Lăng Phong liền khinh địch như vậy đem những hóa thần đó cảnh võ giả cho vứt bỏ. Cái này rõ ràng là chuyện không có khả năng. Đoạn Lăng Phong, trừ phi ngay trong bọn họ có vấn đỉnh cảnh cường giả. Không phải vậy không có khả năng đem những này tam đại phái hóa thần cảnh cao thủ cho thoát khỏi. Hoặc là nói cái này Đoạn Lăng Phong cũng là hóa thần cảnh cao thủ. Thế nhưng là cái này rõ ràng không có khả năng. Đoạn Lăng Phong hắn tham gia lần này Hoàng Triều Đại Chiến, hắn liền không khả năng là hóa thần cảnh cao thủ. Tiểu tử ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngọc Kỳ Tử bọn họ, Ngọc Thụ Tử trùng lấy Đoạn Lăng Phong hỏi. Bọn họ tìm Diêm Vương báo đến qua. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Hắn nói thế nhưng là lời nói thật. Vây công bọn họ hóa thần cảnh võ giả đều bị xử lý. Liền bao quát này Thiên Cơ Cốc Ngọc Kỳ Tử. Nói bậy nói bạ, chẳng lẽ trong các ngươi còn có tàn kiếm môn cao thủ? Ngọc Thụ Tử nghe vậy giận dữ mắng mỏ. Nếu là Ngọc Kỳ Tử bọn họ thật bị xử lý lời nói, nhất định là bị tàn kiếm môn cao thủ gây nên. Thế nhưng là bọn họ tại đến lúc sau đã cẩn thận điều tra tình huống. Cái này tàn kiếm môn chỉ có tàn kiếm lão nhân một cái vấn đỉnh cảnh cao thủ. cũng không có tàn kiếm môn còn lại cao thủ. Tiền bối, ta đến giúp ngươi một tay. Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới này Ngọc Thụ Tử kinh hô, mà là nhằm vào lấy này tàn kiếm lão người quát lớn. Tàn kiếm lão nhân không biết cái này Đoạn Lăng Phong tại sao lại xuất hiện ở cái này. Nhưng hắn biết chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một kiện thiên chuyện thật tốt. Ha ha, tốt, tàn kiếm lão người quát lớn. Tàn kiếm lão nhân là đại hỉ. Vô luận là xuất phát từ loại tình huống nào, hắn đều biết việc này đối bọn hắn là sự tình tốt. Hắn lớn nhất qua lo lắng vẫn là Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ an nguy. Hiện tại Đoạn Lăng Phong vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Những hóa thần đó cảnh võ giả đã uy hiếp không đến bọn họ. Đoạn Lăng Phong xuất hiện cho tàn kiếm lão nhân rất kinh hãi vui. Hắn toàn lực bạo phát. Dây dưa kéo lại hai người căn liền không để bọn hắn qua uy hiếp Đoạn Lăng Phong an nguy. Bên trên, tiêu diệt bọn họ cho ta. Đoạn Lăng Phong đem hai cỗ cùng kỳ khôi lỗi triệu hoán đi ra. Lập tức hai cỗ cùng kỳ khôi lỗi liền hướng về kia Ngọc Thụ Tử trùng qua. Đáng chết, trên thế giới này tại sao có thể có cường đại như vậy khôi lỗi? Chỉ là vừa đối mặt công phu này, Ngọc Thụ Tử liền bị cùng kỳ khôi lỗi làm trọng thương. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như rất nhỏ yếu khôi lỗi. Chúng nó thực lực hội cường đại như thế, vậy mà lại hiểu được giả heo ăn thịt hổ. Nếu là lúc trước hắn liền đề phòng lời nói, căn liền sẽ không bị trọng thương. Phốc, nhìn thấy này Ngọc Thụ Tử bị này cùng kỳ khôi lỗi trọng thương. Tàn kiếm lão nhân là mãnh liệt bạo phát. Một đạo trùng thiên kiếm ánh sáng hướng về kia Ngọc Thụ Tử chém tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, này Ngọc Thụ Tử liền bị trọng thương. Có thể nói là tiết thượng ra xương. Thương tổn càng thêm thương tổn. Hắn chiến đấu lực trong nháy mắt liền tổn thất hơn phân nửa. Tàn kiếm lão nhân, người cái lão thất phu, ta sẽ không buông tha ngươi. Ngọc Thụ Tử bị trọng thương. Ban đầu lấy hắn tính cách, hắn hội xông đi lên. Cùng này tàn kiếm lão nhân đánh nhau chết sống. Thế nhưng là có hai cỗ thực lực cường đại cùng kỳ khôi lỗi ở một bên là nhìn chằm chằm. Cái này tàn kiếm lão nhân thực lực so với bọn hắn lại mạnh lên như vậy hạng nhất. Hiện tại hai đánh một, bọn họ còn có một tia phần thắng. Nhưng là bây giờ tình thế nghịch chuyển biến thành ba đánh một. Bọn họ liền không có một chút phần thắng. Ngọc này Thụ Tử lập tức liền bắt đầu sinh thoái ý. Ném câu tiếp theo ngoan thoại. Xoay người bỏ chạy, giết cho ta hắn. Nhìn thấy này Ngọc Thụ Tử trốn. Đoạn Lăng Phong cũng không có thừa thắng xông lên, mà chính là chỉ huy hai cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Hướng về kia U Minh Sơn vạn nhận đánh tới. Tàn kiếm môn, giết môn hạ đệ tử của ta. Việc này còn chưa xong. Các ngươi chờ lấy, bị diệt môn đi. Nhìn thấy này Thiên Cơ Cốc Ngọc Thụ Tử xám xịt đào tẩu. U Minh Sơn vạn nhận. Hắn biết lần này tam đại phái liên thủ hành động đại thế đã mất. Hắn coi như lưu lại, cũng không chiếm được một điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ đem chính mình rơi vào qua. Cái này hai cỗ cùng kỳ khôi lỗi hướng mình đánh tới. Hắn căn cũng không dám cùng tranh phong, sợ này tàn kiếm lão nhân tại phía sau lén ra tay. Hắn là ném câu tiếp theo ngoan thoại, xoay người bỏ chạy, nhìn thấy hai tên vấn đỉnh cảnh cường giả tuần tự thoát đi chiến trường. Đoạn Lăng Phong cũng không có chỉ huy cùng kỳ khôi lỗi tiếp tục truy kích, mà chính là hướng về Mạc Khuynh Thành bọn họ chỗ phương hướng đuổi theo. Đối phương là hỏi đỉnh cảnh cao thủ, liền coi như bọn họ toàn lực bạo phát, cũng chưa chắc có thể đem lưu lại. Nếu là đem bọn hắn làm cho quá mau, những này vấn đỉnh cảnh cao thủ, đối Mạc Khuynh Thành bọn họ xuất thủ lời nói, bọn họ nhất định sẽ bị đối phương độc thủ. Cái này gây bất lợi cho bọn họ muốn làm là thoát hiểm là đủ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,